Thần đạo Đan Tôn, chương 2200, nghiêng về một phía, khóc chuyện audio.com. Nghe nói như thế, tất cả mọi người liền lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đó là đương nhiên, các ngươi chỉ đạt được một môn cổ công. Nhưng chỉ có một môn cổ công làm sao đủ. Thực lực võ giả còn bị tiên thuật, kinh nghiệm chiến đấu, thiên phú, ảnh hưởng, ngược lại, nhắm mắt làm liều là tuyệt đối không được. Nếu không thể dựa vào cảnh giới ép người, vậy đánh nhau cùng cấp khẳng định không bằng người khác. Tại hạ phong đương, cảnh giới tương đương tứ trảm, vị nào sẵn lòng cùng tại hạ luận bàn một hồi. Một thanh niên nhảy ra ngoài, tóc đen phiêu giật, có một loại mị lực cuồng dã. Ta đến, bên Tần Vĩ cũng nhảy ra một người, nhưng không trẻ tuổi, mà là một người bán lão nhìn qua khoảng 50, có điều ở tiên vực. Tuổi tác tuyệt đối không là vấn đề, chỉ cần kháng qua thiên nhân kiếp là được. Xin mời chỉ giáo, phong đương chắp tay, thân hình lập tức xiết ra. Hoành, một bóng người xẹt qua, liền thấy chỉ có phong đương đứng tại chỗ. Tất cả mọi người vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Nhanh như vậy, không, đánh nhau cùng cấp làm sao có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Nhất định là đối phương ẩn giấu tu vi, lấy cảnh giới phân hồn áp chế, nhưng mọi người lại tỉ mỉ nghĩ một hồi, lại phát hiện không đúng. Mặc dù mọi người tu công pháp không giống, nhưng vừa ra tay liền có thể nhìn ra cảnh giới. Dù phong đương đến cùng là cảnh giới gì còn có chút mơ hồ không rõ, nhưng tuyệt đối không phải phân hồn, điểm ấy có thể khẳng định, khả năng đối phương là vương giả đi, cùng cấp vô địch. Mọi người đè xuống kinh ngạc trong lòng. Dù sao bọn họ chỉ là một đám thủy thủ, một đám thương khách, làm sao có khả năng có vương giả? Vương giả nào đi làm thủy thủ, hay đi làm thương khách? Tại hạ Liễu giả, cảnh giới cũng tương đương tứ trảm. Xin mời chỉ giáo, phía pháo đài cổ, lại có một người thanh niên nhảy ra. Ta đến, hoành, bên Tần Vĩ có người nhảy ra, liền bị một quyền đánh bay. Căn bản không phải đối thủ. Lần này, người bên Tần Vĩ đều thay đổi sắc mặt. Vương giả có thể liên tiếp xuất hiện như thế sao? Nhìn kỹ phong đô cùng Liễu giả, tư chất của hai người này, thực sự không tính như thế nào a. Vương giả nào không phải gân cốt thanh kỳ? Như vậy, đối phương không phải vương giả, lại không có ưu thế về cảnh giới. Dựa vào cái gì có sức chiến đấu càng mạnh hơn? Đáp án chỉ có một. Công pháp tu luyện của bọn họ quá mạnh mẽ. Quả thực như vậy sao? Ta là Dương Hồn Cảnh, muốn lĩnh giáo chư vị một hồi. Bên Tần Vĩ chủ động nhảy ra một người, khiêu chiến pháo đài cổ. Tại hạ Mạc Hãn, một thanh niên đi ra. Phong thần tuấn lãng, có một loại khí thế khiếp người. Cảnh giới tương đương với ngũ trảm. Ngũ trảm, hai chữ này ra miệng, để rất nhiều người bên Tần Vĩ đều toát ra vẻ mờ mịt. Ngũ trảm, cái gì ngũ trảm, tứ trảm không phải là phần cuối của trảm trần sao? Tại sao lại chạy ra một cái ngũ trảm? Nhưng cũng có chút người lộ ra vẻ khó tin, chấn kinh đến da đầu muốn nổ tung. Này là đế giả à, ánh mắt của Lăng Hàn cũng sáng ngời. Vẻ nghi hoặc trong ánh mắt càng nồng, tính cả ba người Tiêu Tuấn. Vậy thì là bốn đế giả, ở trong Đông Tiên Vực, đế giả làm sao đến? Nhân khẩu tích tụ ra, lấy tỷ tỷ nhân khẩu làm cơ sở, mới có thể sinh ra một tên đế giả. Hơn nữa chỉ có thiên tư đế giả còn chưa đủ, không có gốc các cấp bậc tiên vương. Nói thí dụ như tiên thiên đào phù, làm sao qua thiên kiếp ngũ trảm? Chẳng lẽ nói, trên đảo này có một vị tiên vương, nhân khẩu rõ ràng cực kỳ ít ỏi, nhưng lại ra bốn đế giả, cái này không hợp lý. Còn có, bọn họ tu công pháp đến cùng là cái quỷ gì? Lăng Hàn tỉ mỉ hồi tưởng, đột nhiên bay lên một luồng cảm giác quen thuộc, cảm thấy những người này ra tay hắn thật giống như từng thấy ở đâu. Nhưng mặc hắn làm sao hồi ức, cũng không cách nào nhớ được. Hoành, một bên khác, Mạc Hãn cùng người bên Tần Vĩ kịch đấu, tương tự cũng là một chiêu liền giải quyết, cái này rất bình thường. Ngũ trảm về mặt cảnh giới thì tương đương với dương hồn, mà có thể bước vào cảnh giới này đều là đế giả, có thể vượt qua hai cấp vô địch, vậy một chiêu thắng không phải chuyện rất bình thường sao? luận bàn tiếp tục, đánh nhau cùng cấp, phía pháo đài cổ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà cho dù yếu đi một thậm chí hai cảnh giới nhỏ, bên pháo đài cổ kia vẫn có thể thắng. Thực lực chênh lệch thực lớn đến kinh người, người bên Tần Vĩ đều cúi đầu, trên mặt đỏ bừng, mới vừa rồi còn tự cho là, cho rằng người trong pháo đài cổ bế quan tỏa càng, thực lực tất nhiên cực kém, nhưng đánh nhau mới biết người ta cực kỳ mãnh liệt, tự nhiên để bọn họ xấu hổ, thật không nghĩ tới, thực lực của các vị, ha ha, Tiêu Tuấn cười nói, muốn nói lại thôi. Có điều hắn muốn biểu đạt ý nghĩ mọi người đều rõ ràng. Chính là các ngươi quá yếu. Còn nói để chúng ta mở mang kiến thức. Nhưng mỗi người đều là gà yếu. Không có một cái có thể đánh. Cái này để mọi người đầu cúi càng thấp hơn. Trong ánh mắt Tiêu Tuấn lướt qua vẻ trào phúng. Lại nói, gia sư không có ý giấu làm của riêng. Tại hạ sẵn lòng chia sẻ công pháp mà chúng ta tu luyện với các vị. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, mỗi một người đều không thể tin tưởng, pháp không thể khinh truyền, đây là cổ huấn, đừng nói đối với một người ngoài, ngay cả người mình, cha con, cũng không thể khinh truyền, phải xác định đứa con trai này đáng giá vun bón, tỉ như ở trong đại gia tộc, chỉ có số ít tộc nhân hạch tâm mới có thể tu luyện công pháp cao cấp nhất. Những người khác thì tu luyện kém hơn một chút, cái này đặt ở môn nào phái nào cũng là như vậy. Công pháp cao cấp nhất chỉ có số ít người, thậm chí vẻn vẹn chỉ có một người có thể tu luyện. Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Tuấn lại còn nói muốn lấy ra công pháp tu luyện của bọn họ chia sẻ với mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng mình nghe lầm, phía trên thế giới này có người tốt như vậy sao? Kỳ thực, công pháp của chúng ta rất đơn giản, quan trọng nhất chính là mượn lực. Tiêu Tuấn tự nhiên nói, chúng ta thờ phụng một vị tiên linh trong thiên địa, chỉ cần ở thời điểm chiến đấu thành tâm khẩn cầu hắn, liền có thể ban tặng chúng ta lực lượng vô cùng to lớn. Có người tự nguyện hay không? Chúng ta có thể hiện trường kiểm tra, bảo đảm lập tức để sức chiến đấu của ngươi tăng lên vài lần. Thậm chí gấp 10 lần, cách chương.